Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 132, mùa thu biến động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi ba mẫu từ nhà họ Tạ đang hàn huyên sau bao ngày xa cách, Đường Ngọc bên kia cũng đã đem toàn bộ tình hình ở Sa Loan mà trước đó hắn cố tình giấu Lục ra, báo cáo đầy đủ với Thẩm Khinh Chu. Thuộc hạ vừa đến Sa Loan liền tuân theo lệnh công tử, âm thầm điều tra tình hình bến tàu sau khi Quách đại nhân rời đi. Kết quả, vừa tới nơi đã nghe được tin này. Trong 5 ngày lưu lại Sa Loan, thuộc hạ đã lặng lẽ dò xét từ chi phủ đến huyện lệnh Phương Duy, cả phủ nha lẫn huyện nha đều đã tra qua. Có thể chắc chắn rằng, chuyện này không liên quan nhiều đến quan phủ địa phương. Thẩm Khinh Chu trầm ngâm một lát, nhà họ Tô đã thao túng thị trường gạo ở Sa Loan bao năm, nay bị phá vỡ cục diện, đương nhiên thế lực phía sau họ sẽ không cam lòng. Chủ nhân thực sự đứng sau cửa hàng gạo mới mở kia, không cần đoán cũng biết là ai. Thuộc hạ cũng nghĩ vậy, vì thế đã đến dò xét nhà họ Tô. Cuối cùng phát hiện, tháng trước, nhị thúc của Tô Minh Hạnh đã bị điều khỏi kinh thành. Giờ đây, nhà họ Tô co đầu rụt cổ, rút khỏi hội thương gia. Ngoài việc duy trì buôn bán bình thường, thì không còn can thiệp vào bất cứ chuyện gì ở bến tàu nữa. Thẩm Khinh Chu đứng dậy, đi vài bước rồi chậm rãi nói. Nhà họ Tô đã bị bỏ rơi. Hắn thoáng dừng lại. Nhưng kẻ mới đến này xem ra còn tàn nhẫn hơn cả họ Tô. Công tử, Hà Khê ở bên nghe nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng, bước lên một bước. Lô Luân Thực ở bến tàu Thông Châu, nhà họ Nghiêm e rằng không dám động vào. Vậy thì số bạc 20 vạn lượng đã đổ vào hộ bổ, nhất định bọn họ phải tìm cách thu lại. Theo thuộc hạ thấy, cửa hàng gạo mới mở này rất có thể là do nhà họ Nghiêm sắp đặt. Thẩm Khinh Chu không lên tiếng, chỉ khẽ nheo mắt. Bẩm công tử, viện trống ở Tây Viện đã thu dọn xong rồi. Bên ngoài sân, Phất Hiểu bận rộn qua lại, sau đó là một loạt gia nhân theo Thu Nương từ Sa Loan đến cũng bắt đầu tất bật làm việc. Thẩm Khinh Chu thu hồi ánh mắt, phân phó, quay về báo với Tông Ân, bảo rằng có thể hồi đáp bên hộ bổ, 3 ngày sau ta sẽ đến nha môn nhậm chức. Hà Khê lớn tiếng nhận lệnh, rồi nhanh chóng rời đi. Đường Ngọc liếc ra ngoài cửa, thoáng do dự rồi hỏi. Sau khi công tử đến hộ bổ, thuộc hạ và Hà Khê có tiếp tục ở lại đây không? Thẩm Khinh Chu trở về bàn ngồi xuống, trầm ngâm một lúc rồi đáp. Các ngươi theo ta hồi phủ, tìm cách rút lui, sau đó thay bằng 2 người khác ít bị chú ý hơn. Thu Nương mẫu tử đã an toàn vào kinh, mà bên Tường thị cũng liên tục có động thái. Lục gia cần phải sớm quay về phủ, nếu để à giả mạo do Quách Lộ sắp đặt vào trước, nàng sẽ rơi vào thế bị động. Đợi Lục gia hồi phủ, Thẩm Khinh Chu cũng không còn lý do ở lại nhà họ Tạ quá lâu. Nếu hắn tiếp tục lưu lại, e rằng sẽ gây phiền phức cho họ. Nhưng dù sao, mẫu tử nhà họ Tạ cũng là điểm yếu của Lục gia. Để họ ở kinh thành tốt hơn là để họ ở lại Sa Loan, nhưng dù vậy, vẫn phải đề phòng cẩn thận. Thẩm Khinh Chu và Lục gia đã có hôn ước, vậy thì nhà họ Tạ cũng là trách nhiệm của hắn. Hiện giờ, Đường Ngọc đã lộ diện trước gia nhân của Lục gia, cũng không ít người ở kinh thành đã thấy họ theo sát hắn, tiếp tục lưu lại nhà họ Tạ thực sự không thích hợp. Vừa phải đảm bảo an toàn, lại vừa không để lộ sơ hở, chỉ có thể thay người trông chừng. Tần Chu, ngoài cửa chợt vang lên giọng nói của Lục gia, Thẩm Khinh Chu nhìn ra, chỉ thấy nàng đang bước tới, tà váy đông đưa trong ánh nắng ban trưa. Đường Ngọc thấy vậy liền ra ngoài, chào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nương, sau đó, hắn cáo lui về phòng trước. Thẩm Khinh Chu tiến lên đón nàng. Sao vậy? Lục gia nhẹ nhàng bước vào, rồi cài cửa lại, vẻ mặt bí ẩn. Sau đó, nàng lấy từ trong người ra một tờ hôn thư đã có đầy đủ chữ ký và dấu ấn. Nhìn xem, ta đã nói với A Nương rồi, người đồng ý rồi. Còn giúp chúng ta tìm Lý Thúc, Lý Thẩm làm mai chứng. Cái này đưa cho chàng. Hai má nàng ửng hồng, đôi mắt sáng rực, Thẩm Khinh Chu đưa tay nhận lấy, nhìn hôn thư đã hoàn chỉnh, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Hắn ngẩng lên, nhìn Lục gia, nàng, định khi nào hành động, dĩ nhiên là ngay lập tức, Lục gia cười rạng rỡ, trong đôi mắt long lanh tựa như có ánh lửa bị kìm nén bấy lâu. Cũng nên để Tưởng thị nếm thử cảm giác bị tát thẳng mặt rồi. Thẩm Khinh Chu lặng lẽ gật đầu, chậm rãi cất hôn thư vào trong ngực. Tưởng thị đã sai Quách Lộ đi tìm người thay thế Lục gia vị đại tiểu thư thực sự, điều này khiến Lục gia không thể không đề phòng. Nay thị trường gạo ở Sa Loan lại có quá nhiều điểm đáng ngờ, cửa hàng nhà họ Tả cũng bị ảnh hưởng. Lại thêm chuyện hôm nay Tả Nghị suýt nữa đụng độ với người của Tưởng Thị, từng chuyện dồn lại, Lục gia không còn lý do gì để tiếp tục trì hoãn. Nàng giao nhà họ Tạ lại cho Tần Chu trông coi, rồi lặng lẽ đến phủ nhà họ Trình trong đêm. Không ai biết nàng đã nói gì ở đó, chỉ có những người thân cận nhất mới hay. Nàng trở về khi trời đã sang canh ba. Mà trong kinh thành rộng lớn này, cũng chẳng ai để ý đến việc một con hẻm nhỏ bình thường bỗng xuất hiện một nhóm người đến từ phương Nam. Ở nơi tấc đất tấc vàng, quyền quý đầy rẫy như kinh đô, những chuyện không liên quan đến bản thân, chẳng ai rảnh mà bận tâm. Ba ngày sau, Tưởng Thị lại nhận được một bức thư từ Quách Lộ gửi đến từ Ký Châu. Khi mở thư ra xem, đôi mắt bình thản bấy lâu của bà ta bỗng gợn lên những cơn sóng dữ dội. Chỗ ta bảo bà chuẩn bị đã xong hết chưa? Vừa gọi Đỗ Mama đến, Tưởng Thị liền hỏi ngay. Sớm đã sắp xếp thỏa đáng rồi. Đỗ Mama đáp, sau đó dò hỏi. Chẳng lẽ người đã tìm được rồi? Ngày mai sẽ vào kinh. Tưởng Thị hít sâu một hơi. Bên Sa Loan cũng đã có tin truyền đến, nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng, chắc chắn sẽ xong việc. Vậy thì quá tốt rồi. Đỗ Mama lộ rõ vẻ vui mừng. Chỉ cần hai chuyện này hoàn thành, phu nhân có thể an tâm rồi. Tưởng Thị ngồi xuống, đáy mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Tuy muộn mất mấy năm, nhưng cuối cùng vẫn tìm được. Nếu không, chuyện này đúng là cái gai mắc ở cổ họng, chẳng thể yên lòng. Đỗ Mama châm một nén hương. Sau đó hầu hạ bà ta dựa người lên tháp. Nếu đại tiểu thư này có thể thay nhị tiểu thư gánh lấy tội danh, thì cũng không uổng công phu nhân từng yêu thương nó bấy lâu. Khóe môi Tưởng Thị hơi nhếch lên. Bất chợt, khóe mắt bà ta liếc thấy một tiểu nha hoàn thập thò ngoài cửa, liền cau mày. Chuyện gì? Tiểu nha hoàn vội vã bước vào. Bẩm phu nhân, có tin từ Lưu Nhị ở tiền viện gửi đến cho Đỗ Mama. Nói là mấy ngày trước trên phố gặp hai tên tiểu tử càn rỡ kia, tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng bọn chúng. Tưởng Thị nghi hoặc nhìn sang Đỗ Mama. Đỗ Mama bèn thuật lại chuyện đã gặp Tạ Nghị và Lý Thường trên phố hôm đó. Nghe giọng thì là người phương Nam, không biết là con cháu nhà ai. Nhưng trong đám đó có một gã hộ vệ ra tay rất lợi hại, nô tỳ chưa từng thấy ai dám coi phủ thượng thư chúng ta không ra gì như vậy, nên nhất thời nuốt không trôi cơn giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra thì cũng không có gì đáng để phu nhân bận tâm. Tưởng Thị nhíu mày, ta bảo bà đi làm việc, thế mà bà lại lãng phí thời gian vào mấy chuyện này. Quan tâm bọn chúng làm gì, chỉ cần giữ lại vài người rồi tìm cơ hội dạy dỗ một trận là xong chuyện. Phu nhân dạy phải, Đỗ Mama cúi người nhận lỗi, sau đó bước ra khỏi phòng, quay sang đám gia đình đang chờ sẵn ngoài sân, lạnh giọng ra lệnh. Cử thêm vài người tiếp tục tìm kiếm quanh khu vực đó. Ta không tin nhiều người như vậy mà lại không tìm ra bọn chúng. Một gia đình chần chừ hỏi, nếu tìm được, thì phải làm thế nào? Còn phải hỏi ta sao? Đỗ Mama quắc mắt mắng, dù chúng ra mặt công khai hay giở trò len lút, cứ kiếm một cái cớ dạy dỗ một trận, để chúng biết rằng người của phủ thượng thư không phải là kẻ chúng có thể tùy tiện đắc tội. Cách chương.